Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Ngộ Đại Hạn, khám phá bất tử, Mãng Nguyên Di Tích. Hứa Dương lật xem cốt văn thời điểm, trên bầu trời, truyền đến một tiếng sấm rền giống như nhắc nhở, đánh bại huyết tộc hoàng giả thân thể tàn phế, thưởng điểm 10 vạn, Hứa Dương trên ngọc bài điểm, vụt vụt dâng lên. Rất nhanh sẽ đạt tới 15 vạn. Vốn đang không đến nỗi nhiều như vậy. Ở vừa Hứa Dương chém giết không ít huyết tộc bộ xương, cũng kiếm lời một ít điểm. Vì lẽ đó hiện tại đạt đến 15 vạn khoảng cách. Được rồi. Quả thật là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hứa Dương nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Hắn quay đầu đi, thấy được một mặt uể oải Thương Hải, liền đi quá khứ. Thương Hải huynh, hiện tại cảm giác thế nào? Hứa Dương hỏi. Thương Hải lay động một chút đầu, nói rằng, vẫn được, chính là cảm giác thấy hơi chóng mặt. Mỗi lần sử dụng huyết mạch chi lực, đều có loại này di chứng. Giải lao 2 ngày là tốt rồi. Vậy kế tiếp thí luyện? Hứa Dương nhíu mày. Ha ha, ngược lại ta đã là Bàn Long Viện đệ tử. Thí luyện kết quả học tập đều không quan trọng. Cùng điểm so với, có thể cùng loại quái vật này đại chiến một trận, đã là rất hiếm có thể nghiệm. Ta cảm giác, đón lấy chỉ cần chuyên tâm tu luyện, rất nhanh sẽ có thể làm tiếp đột phá, lên cấp huyền quân trung kỳ cảnh giới. Hứa Dương đưa tay, ngươi ngọc bài cho ta. Thương Hải không nghi ngờ có hắn, đưa lên đi vào. Làm sao vậy? Hứa Dương đem chính mình ngọc bài in vào, xoay chuyển 50.000 điểm, chỉ một thoáng. Thương Hải được điểm liền đã biến thành người thứ hai, có tới 80.000, mà Hứa Dương điểm, nhưng là 10 vạn. Hứa Dương nói rằng, đánh bại con này huyết tộc hoàng giả thân thể tàn phế, người xuất lực rất lớn, ta cũng không thể độc chiếm thưởng. Hắn lại lấy ra cái kia một tấm cốt văn, tấm này cốt văn, người và ta thay phiên tham tướng, người trước tiên vẫn là ta trước tiên. Thương Hải có chút cảm động, xoa xoa mũi nói rằng, Hứa Dương huynh, người quá khách khí, cốt văn liền cho ngươi, ta phân đến 50.000 điểm, đã là chiếm tiện nghi của ngươi. Thương Hải trong lòng hiểu rõ, vừa cùng Hứa Dương cùng công kích bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hắn xuất lực nhiều nhất chiếm 4 phần, mà Hứa Dương xuất lực chỉ ít chiếm 6 phần. Hứa Dương gật đầu, cũng tốt, vậy ta trước hết nhận lấy. Đợi được tham tường đi ra, lại giao cho ngươi. Tiếp, đón ngày đỉnh núi, Bàn Long Viện chủ giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngốc này, cái kia cốt văn mới là trọng yếu nhất a. So sánh với nhau, điểm tác dụng liền muốn thua kém rất nhiều. Đế Tông chi chủ hơi mỉm cười nói. Không sao, bọn họ đều là lòng mang khoan hồng tiểu bối. Tấm này cốt văn, sẽ làm hai người bọn họ cộng đồng tiến bộ. Tiểu Thiên Lộ thí luyện, là Huyền Thiên Thượng Đế, lấy đại thần thông, đại pháp lực rèn đúc một bí cảnh, ẩn chứa trong đó 37 viên đại tinh, mỗi một viên đại tinh, đều đại diện cho một lớn lao ảo cảnh. Tại đây 37 viên đại tinh trên thí luyện, người thí luyện nếu như thể hiện xuất sắc, sẽ thu được Huyền Thiên Thượng Đế chuẩn bị từ trước cốt văn thưởng. Huyền Thiên Thượng Đế động tác này, là vì bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Mà Tiểu Thiên Lộ ở khai sáng tới nay, cũng xác thực để rất nhiều tu huyền giả cảnh giới tăng nhanh như gió. Hứa Dương nâng cái kia một tấm cốt văn, tập trung tinh thần địa bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ngược lại ở Mãng Nguyên Di Tích, có một tháng lưu lại thời gian, bây giờ còn sót lại 10 mấy ngày. Tìm hiểu một hồi cốt văn huyền bí, cũng là lựa chọn không tồi. Huống chi, Hứa Dương cũng muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết Tiểu Thiên Lộ thường là vật gì, chìm xuống quyết tâm đến, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Hứa Dương vừa mới kinh ngạc phát hiện, đạo này cốt văn trên, dĩ nhiên trình bày chính là huyết tộc một loại bản mệnh thần thông bất tử thần thông. Cốt văn biên soạn người, lấy uyên bác kiến thức, đem bất tử thần thông, chuyển hóa thành phù văn huyền thuật, khắc sâu tại cốt văn bên trên. Hứa Dương chuyên tâm nghiền ngẫm đọc. Ngón tay của hắn đã ở bất kỳ nhiên địa nhất bút nhất họa địa phác họa cái kia một đạo khó phân phức tạp bất tử phù văn. Dần dần, Hứa Dương trong cơ thể huyền lực không còn bình tĩnh nữa. Bắt đầu dựa theo cái kia bất tử phù văn vận chuyển xu thế. Ở các nơi huyền mạch tuôn trào. Bất tử, chấm ngoặc kép, Hứa Dương yên lặng nhìn cái kia một đạo phù văn. Trong miệng lẩm bẩm niệm tụng, trước mắt của hắn, phảng phất xuất hiện một đóa trắng nõn hoa. Chậm rãi mở ra, sau đó héo tàn. Ở héo tàn sau khi, đóa hoa rắn chắc, sau đó có tử, cuối cùng gieo rắc ở trong bùn đất. Tiếp theo quý, hoa tử một lần nữa nảy mầm, lại một đóa giống nhau như đúc nụ hoa, chậm rãi tỏa ra, hoa lấy một loại phương thức khác, kéo dài tính mạng của chính mình. Đây là luân hồi, Hứa Dương yên lặng suy tư, người cũng có luân hồi câu chuyện, người sau khi chết, một điểm linh quang vào ở âm giới, sau đó tái thế đầu thai, đến độ tiếp theo sinh, chỉ là, đời sau. Ta vẫn là ta sao? Hứa Dương nhớ tới Huyền Thiên Thượng Đế cùng mình. Huyền Thiên Thượng Đế nói. Hắn là Hứa Dương. Nhưng Hứa Dương không phải hắn. Đây có phải hay không đại biểu? Huyền Thiên Thượng Đế cũng không có làm được bất tử. Có người nói. Ở âm giới trải qua luân hồi thời điểm. Có thể lựa chọn bảo lưu trí nhớ kiếp trước. Có điều muốn trải qua cửu kiếp thập nan. Chịu đựng tầng tầng dày vò. Mới có hy vọng làm được bước đi này. Thánh khí càn nguyên kiếm chủ nhân cũ. Vị kia mạnh mẽ càn nguyên kiếm tôn. Ở bách tộc cổ chiến trường khổ sở đợi chờ không biết bao nhiêu năm tháng. Đang đợi được tiếp dẫn người sau. Mới xúc động tái thế. Đi sông cửu kiếp thập nan. Ước ao có thể làm cho linh hồn ký ức duy trì hoàn chỉnh. Sống ra đời sau. Không, đây không phải bất tử. Dù cho bảo lưu một đời trước ký ức. Càn nguyên kiếm tôn, cũng không lại là hắn, mà là một sống sờ sờ mới người. Hứa Dương lẩm bẩm nói rằng, coi như ta nghĩ tới một đời trước, Huyền Thiên Thượng Đế hết thảy ký ức. Từ đây công lực tiến nhanh, quét ngang tam giới. Nhưng khi đó hậu, ta cũng không phải Huyền Thiên Thượng Đế, mà là Hứa Dương, vẫn luôn là, đồng lý, ta nhược tử, như chết sau, đời sau hồi tưởng lại đời này ký ức. Hắn cũng sẽ không biến thành Hứa Dương, mà là chính hắn, cho nên nói, đây không phải chân chính bất tử bất diệt, chỉ có thể nói là tân hỏa chuyện thừa. Hứa Dương thở dài ra một hơi, nếu như bất tử, có thể lấy một đạo phù văn liền làm đến, như vậy những kia thế tôn, thánh nhân sẽ không tất khổ sở truy tìm tiên lộ. Vừa đọc đến đây, cái kia không tách ra thả, sau đó héo tàn bỏ phí huyễn cảnh. Bỗng nhiên tiêu tan, lộ ra, bất tử, phù văn đích thực bộ mặt thật. Hứa Dương nắm giữ đại trí tuệ. Hắn phá giải bất tử vọng tưởng. Tinh thần cảnh giới lấy được thăng hoa. Đột nhiên, Hứa Dương quanh thân huyền lực nhanh chóng phun trào. Hắn tóc đen phấp phới. Quần áo phần phật, từng luồng cường thịnh khí tức. Không ngừng tản mát đi ra. Người xấu làm sao vậy? Thái Ly ôm phì cầu. Ngây ngốc hỏi, một bên Thương Hải rụi rụi con mắt, kinh hô, khá lắm, lại là thời cơ đột phá, cái kia một khối cốt văn, thật sự thần kỳ như vậy, ta đem nó tặng cho Hứa Dương, tựa hồ có hơi bị thua thiệt a. Hứa Dương tinh thần ý chí, trong nháy mắt lấy được thăng hoa, hắn phảng phất đứng bầu trời sao vô tận bên trong, nhìn lại quá khứ của hắn, nhìn về phía tương lai của hắn. Tương lai của ta, tính mạng của ta, ta đại nạn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Hắn đã rõ ràng báo trước đến chính mình đại nạn, lấy hắn bây giờ sức sống. Nếu như không có bất ngờ, có thể sống thêm 200 năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.